Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4666, Dư Ba quanh quẩn. Trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông trụ sở về sau, phía sau mấy ngày luận võ, Lâm Bạch cũng đi nhìn qua, quả thật là so đạo tiên cấp độ luận võ muốn đặc sắc không ít. Tin tưởng qua mấy ngày đạo thần luận võ, lại so với đây càng thêm đặc sắc, mà liền tại đạo tiên luận võ sau khi kết thúc. Nghỉ ngơi ngày đó, Tùng Vân Phong kết giới giải khai, nguyên bản màu xanh biếc giạt rào Nguyệt Thần Sơn bên trong dãy núi. Đột nhiên có một tòa sơn mạch trụi lùi, tản ra thất bại bộ dáng, tự nhiên đặc biệt làm người khác chú ý. Rất nhanh, Tùng Vân Phong sự tình liền truyền đến Tà Nguyệt Giáo. Lý Tùng Vân chết thảm trong núi, còn có mặt khác mấy vị không biết lai lịch võ giả thi thể. Nguyên bản Tà Nguyệt Đại Yến trong lúc đó, Tà Nguyệt Giáo lui tới võ giả đông đảo, lưu thông tin tức cực nhanh. Tà Nguyệt Giáo võ giả sáng sớm phát hiện Tùng Vân Phong thảm biến, giữa trưa liền truyền khắp tinh thành, nghe nói có người xâm nhập Nguyệt Thần Sơn, đem Lý Tùng Vân giết đi. Ai nha, lá gan lớn như vậy, dám cùng Tà Nguyệt Giáo đối nghịch. Lý Tùng Vân là ai a? Danh tự này nghe vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lý Tùng Vân ngươi cũng không biết. Cũng là bình thường sự tình. Võ đạo giới 300 năm một thế hệ. Hắn đều là mấy ngàn năm trước nhân vật. Bây giờ trừ một chút lão gia hỏa bên ngoài, có rất ít người biết hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vĩnh Hằng Ma Tông trong biệt viện. Liễu Phù Vân nghe thấy tin tức về sau, hừ lạnh hai tiếng. Vân Lĩnh Lý gia thật sự là thật to gan. Lại dám đi ám sát Tà Nguyệt Giáo đạo thần cao thủ. Quả nhiên, tất cả mọi người đem bồn nước bẩn này dội đến Vân Lĩnh Lý ra trên đầu. Liền ngay cả Liễu Phù Vân lão tổ cũng cho là như vậy. Trong sảnh Lâm Bạch, đáy lòng âm thầm suy tư nói. Nhưng không có biểu lộ thanh sắc. Khương Huyền Tố kinh ngạc hỏi. Thật là Vân Lĩnh Lý ra cách làm. Liễu Phù Vân cười nói. Phóng nhãn toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu. Chẳng lẽ còn có những thế lực khác có lá gan lớn như vậy sao? Xem ra Tà Nguyệt Thiên Châu Thái Bình không được bao lâu. Một trận gió tanh mưa máu đã đang nổi lên. Liễu Phù Vân lập tức đem tin tức này truyền về tông môn. Nếu thật là Vân Lĩnh Lý gia cách làm, như vậy nói rõ Vân Lĩnh Lý gia đã làm tốt cùng Tà Nguyệt Giáo khai chiến chuẩn bị. Cái này hai đại siêu cấp tông môn một khi khai chiến, chịu khổ gặp nạn sẽ là Vĩnh Hằng Ma Tông loại môn phái nhỏ này. Cho nên Vĩnh Hằng Ma Tông nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhân, quảng cáo, tinh thành bên trong, Vân Lĩnh Lý gia trong sân. Mấy trăm vị Vân Lĩnh Lý gia cao thủ ngồi vây chung một chỗ. Một vị áo tím trường bào lão giả gầy còm, kiếm mi dựng thẳng, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Hừ, cũng không biết là nơi nào tới tặc tử. Lại có lớn như vậy tờ danh sách. Dám xông vào nhập Nguyệt Thần Sơn bên trong giết người. Một người khác thấp giọng nói ra. Tinh thành cùng Tà Nguyệt Giáo trong ngoài đều đang đồn. Là chúng ta Vân Lĩnh Lý gia điều động người đâu. Đông đảo Lý gia võ giả nghe vậy vì đó biến sắc. Cùng nhau quay đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở chủ vị nam tử trung niên. Vị trung niên nam tử kia, mặc dù năm đến trung niên, nhưng trung khí mười phần, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt thâm thúy, quanh thân tản ra một cỗ khí tức trầm ổn. Thật là chúng ta Lý gia phái đi ra võ giả sao? Có một vị văn nhân giả dạng thanh niên nam tử, đối với nam tử trung niên hỏi. Nam tử trung niên kia thở dài một tiếng. Bất kể có phải hay không là chúng ta Vân Lĩnh Lý gia phái đi ra võ giả, Tà Nguyệt Giáo trong lòng vẫn như cũ cho là chính là chúng ta Vân Lĩnh Lý gia làm. Tà Nguyệt Giáo hoàn toàn chính xác tại cùng Tề Thiên Tông âm thầm liên hệ, đồng thời chuẩn bị rất nhiều bảo vật muốn mang đến Tề Thiên Tông. Hy vọng Tề Thiên Tông có thể không giúp đỡ Vân Lĩnh Lý gia. Gia tộc cao tầng bên kia hoàn toàn chính xác cũng tại chuẩn bị chặn giết Tà Nguyệt Giáo đưa bảo đội ngũ. Nhưng theo ta được biết, chặn giết địa điểm cũng không tại Tà Nguyệt Giáo bên trong, mà là ở ngoài Tà Nguyệt Thiên Châu. Lần này xâm nhập Nguyệt Thần Sơn bên trong võ giả, hẳn là cũng không phải là Vân Lĩnh Lý gia cao tầng phái đi ra võ giả. Vân Lĩnh Lý ra những trưởng lão kia, mặc dù ngoan cố không thay đổi, nhưng không có ngu đến mức làm ra loại chuyện ngu này. Vị trung niên nam tử này đơn giản phân tích, về sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã đoán được, chuyện này bất kể có phải hay không là Vân Lĩnh Lý ra cách làm. Tà Nguyệt giáo đều sẽ đem bộ ỉa chụp đến Vân Lĩnh Lý ra trên đầu tới. Dù sao những năm này toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu đều rõ ràng. Vân Lĩnh Lý ra cùng Tà Nguyệt giáo là mặt cùng lòng bất hòa. Vân Lĩnh Lý ra sớm có thay vào đó ý nghĩ. Chuyện này nhất định phải báo cáo gia tộc, để gia tộc chuẩn bị sớm. Có một vị người lớn tuổi, trầm tư suy tính về sau, nghiêm túc nói, sợ cái gì, chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Tà Nguyệt giáo có chứng cớ hay không? Sợ bọn họ làm cái gì? Có mấy cái lăng đầu thanh, trách trách hô hô quát. Sợ là sợ Tà Nguyệt giáo muốn mượn để phát huy. Vị kia người lớn tuổi nói ra. Trên thế giới này cái kia có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng. Nắm đấm cùng đao kiếm đều là duy nhất đạo lý. Chỉ cần cho Tà Nguyệt giáo một cái danh chính ngôn thuận xuất binh lý do, bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay với Vân Lĩnh Lý gia. Có người hỏi, chẳng lẽ Tà Nguyệt giáo bên trong võ giả đều là đồ đần sao? Bọn hắn tự nhiên minh bạch, chúng ta Vân Lĩnh Lý gia sẽ không ngốc đến đi Nguyệt Thần Sơn nội sát người khiêu khích bọn hắn. Vân Lĩnh Lý gia trong biệt viện, lập tức loạn cả một đoàn, tranh luận không ngớt. Nam tử trung niên nghe một lát sau, tự giác đau đầu, nâng trán giận dữ hét. Được rồi, đều đừng làm rộn, chuyện này thật là muốn thông chi gia tộc, chuẩn bị sớm, nếu là Tà Nguyệt giáo muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình mà nói. Vậy chúng ta Vân Lĩnh Lý ra lui không thể lui, chỉ có thể buông tay đánh một trận. Nhân, quảng cáo, vốn là muốn đợi đến Tề Thiên Tông ý tứ xuống tới đằng sau. Đang làm dự định, lại không nghĩ rằng bây giờ muốn làm cho chúng ta không thể không chiến. Nam tử trung niên sau khi nói xong, trực tiếp đi ra phòng lớn, tiến đến đem tin tức truyền về gia tộc, đồng thời đối với môn hạ đệ tử nói ra. Mấy ngày nay, môn hạ đệ tử cấm chỉ rời đi trụ sở, đừng đi ra ngoài cho ta gây chuyện thị phi. Bằng không mà nói, gia pháp xử trí, ngoặc kép, Tà Nguyệt giáo. Thánh đường bên trong, hơn 500 vị trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, nhìn xem trong điện trưng bày Lý Tùng Vân thi thể, sắc mặt đều đặc biệt âm trầm. Bỗng nhiên, từ ngoài cửa bay tới một đoàn xương trắng, rơi vào thánh đường chủ vị, hóa thành một vị lưng hùm vai gấu, kiếm mi dựng thẳng nam tử trung niên. Tất cả trưởng lão nhao nhao đứng dậy hành lễ, bái kiến giáo chủ. Liễu Sùng Ân sụ mặt, hai mắt phun ra hỏa diễm. Quét qua thánh đường bên trong Lý Tùng Vân thi thể, âm thanh lạnh lùng nói, người nào cách làm, bên trái trên thủ vị vị kia đấng mày râu tóc trắng lão đầu. Không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp, hôm nay bình minh, có đệ tử báo cáo tông môn, chỗ Tùng Vân phong hủy hoại chỉ trong chốc lát, Lý Tùng Vân chết thảm trong núi. Chờ chúng ta chạy đến thời điểm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tặc tử bóng dáng. Mặc dù cũng có mấy cỗ thi thể tản mát trong núi, nhưng cũng vô pháp phân rõ là môn nào phái nào võ giả. Nhất là bây giờ Tà Nguyệt Đại Yến mở ra, lui tới tinh thành võ giả đông đảo, ngư long hỗn tạp, tránh không được sẽ lẫn vào một chút người dụng ý khó dò. Đến tột cùng là người phương nào cách làm, chúng ta vẫn chưa biết được. Liễu Sùng Ân thở sâu, sắc mặt ngưng trọng, trong đường lập tức liền có một vị khác trưởng lão đứng dậy, nói ra, giáo chủ, còn cần đi thăm dò sao? Cái này rõ ràng là Vân Lĩnh Lý ra cách làm a. Vân Lĩnh Lý ra ngấp nghé Tà Nguyệt giáo bá chủ vị trí đã lâu. Bọn hắn tất nhiên là biết được chúng ta dự định liên hợp Tề Thiên Tông trưởng lão đối phó bọn hắn. Cho nên bọn hắn mới có thể tiên hạ thủ vi cường. Lại có một người đứng dậy nói ra, không sai. Giáo chủ, đây là Vân Lĩnh Lý ra tại hướng ta Tà Nguyệt giáo tuyên chiến. Đúng, chính là tuyên chiến. Tất nhiên là Vân Lĩnh Lý ra cách làm. Thỉnh giáo chủ hạ lệnh, đem tinh thành bên trong tất cả Lý gia võ giả toàn bộ bắt lại. Đem nó ngũ lôi oanh đỉnh, thần hồn câu diệt. để Lý Gia biết chúng ta Tà Nguyệt giáo lợi hại. Thù này không báo, ta Tà Nguyệt giáo có gì mặt mũi đặt chân Tà Nguyệt Thiên Châu? Thù này không báo, ta Tà Nguyệt giáo có gì uy nghiêm thống ngự Tà Nguyệt Thiên Châu? Thỉnh giáo chủ hạ lệnh, Chu Diệt Lý Gia. Thánh đường bên trong, mấy trăm vị trưởng lão giống như là đã sớm thống nhất tốt đường kính. Trăm miệng một lời hướng Liễu Sùng Ân góp lời, muốn Chu Diệt Lý Gia. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, hết chương.